Chương 413, Biến cố, 4. Tờ S mọi người đã quên mì nạ tổ hiện tại mới bay lớn a, nhà trẻ tiểu hài tử yêu không muốn yêu cầu nhiều lắm. Ha ha, hôm nay canh thứ 3 đến rồi, hy vọng các vị tiếp tục ủng hộ ít ít ít ít ít ít ít ít. Ta bị đưa vào thiên thiện trứng đồng. Ta thấy thiên thiện chân mày đều chen với nhau rất nghiêm trọng, sao ta cười hỏi ngươi nghiên cứu mạnh mẽ như vậy thuật vì sao không nói cho ta, thiên thiện trực tiếp hướng ta nổ súng cũng không thể, ta làm cái gì đều hướng ngươi hội báo a, ta cười nói ngươi kinh mạch nhiều chỗ chịu đến tổn thương, loại này tổn thương trực tiếp tác dụng đến trên linh hồn. Orochimaru, ngươi lần này thực sự đùa lớn rồi, thiên thiện gương mặt khó chịu nói rằng. Trên tay không ngừng kiểm tra nói rằng đùa lớn rồi, dù sao cũng hơn ở trên chiến trường bị giết chết tốt, ta phản kích nói ngươi gặp cái gì, theo ta được biết, thực lực của ngươi đã tiếp cận ảnh cấp, đừng coi như là gặp phải giải cả, ngươi cũng không phải chật vật như vậy mới đúng á, thiên thiện lời nói trực tiếp làm cho đầu của ta sáng ngời. Đúng vậy, lần này thực lực của Vân ẩn có phải hay không quá mạnh mẽ một điểm, có thể nói nếu như không phải là ta. Như vậy gì gì hải dạ cùng ánh trăng là nhất định phải ngủ, nhưng là vì sao chúng ta trước cũng không có nghe về Vân ẩn sở hữu bát vi sự tình a? Chúng ta chỉ biết bọn họ sở hữu tứ vi cùng ngũ vi a, chẳng lẽ nói không quá có thể a, một cái to gan thôi chắc trực tiếp xông vào đầu góc của ta ở giữa. Không không nói lần này là một lần chịu chết hành động mà vẽ Mỹ là cổ nổ hạ cao tầng phái tới giám sát chúng ta gián điệp không có khả năng. Cái này căn bản không khả năng, ta lần nữa đẩy ngã suy đoán của mình, bắt vi ta lẩm bẩm trả lời. Lúc này thiên thiện đồng tử tùy theo biến đổi, bắt vi cái kia gần với cựu vi bắt vi Vân ẩn lúc nào đem đoạt tới tay, đang làm chiến trong tư liệu cũng không có điều này a, thiên thiện biểu hiện tương đối kích động, hành làm cái gì ngược lại đã bị giết chết, ta hời hợt lại tựa như nói bắt vi họ rổ xì mà dự. Ngươi có thể hay không cho ta làm được chế tác gì nụ gì kỳ phương pháp, thiên thiện vẻ mặt kích động giống như là phát hiện mới đại lục, thiên thiện ngươi đang xem vui đùa sao, ta phản hỏi a ha ha ha, không quan hệ, bất quá họ Orochimaru, thương thế của ngươi rất nặng, ta ước đoán ngươi ít nhất phải tu dưỡng 3 tháng, hơn nữa cho dù khôi phục, ngươi cũng vô pháp rồi đến đạt đến nguyên lai đỉnh phong thực lực, cho nên ta muốn tìm một huyết kế tiến hành chuyển sinh sao, ta tiếp nhận thiên thiện thoại ngữ nói rằng không phải, không phải, cái kia không thích hợp ngươi. Ta nghĩ ta tốt nhất nhất điểm đặc thù nói, thiên thiện đẩy một cái kính mắt của hắn, nhãn trên tấm kính thoáng hiện lên một tia sáng, lao sư, ngươi tại sao có thể như vậy đâu đến, Minato, cho ngươi ăn thịt quay bị đánh trở về Minato, tứ chi đã không thể tự do hoạt động, chu vi nỉ dạ bao quát những năm kia linh sắp xỉ trở về núi cùng xì nổ sủ kẻ bọn họ chứng kiến hết thể ra đến chiến trường người hầu như toàn thân là tổn thương, nhất là nhân số còn thiếu 3/4, mỗi người xác mặt đều trở nên phi thường xấu xí, mà Minato thì làm cho bọn họ đập vào mắt kinh tâm bị mạnh mẽ cố định ở trên giường. Minato bắt đầu hồi tưởng lại hắn trước đây cùng sư tỷ, cũng chính là một lì hệ ưu thời gian, mắt kiếng nước mắt có một lần đem băng vải nhuộm đỏ bởi vì hắn toàn thân đều bị sóng âm xé rách, cho nên hắn hiện tại triệt triệt để chính là một cái xác gớp giống như ta vậy. Xem rõ ràng sao, Minato toàn thân run rẩy, hắn không muốn tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Thậm chí, chính mình tại chứng kiến chính mình sư tỷ đá tự mình phi một khắc kia còn đang oán trách nàng là của mình sai, chính mình thực lực của sư tỷ rất mạnh, nếu như không phải là của mình sơ suất, nàng căn bản cũng không cần chết. Minato mạnh mẽ di động tứ chi của mình, lập tức tiên huyết nhiễm đỏ tứ chi bên ngoài băng vải, rất nhanh, hắn triệt triệt để biến thành một cái huyết nhân trời ạ, ngươi nếu ở ta cô độc thời điểm bàn cho ta sư tỷ. Thì tại sao cướp đi nàng? Mì nạ tổ không ngừng ở trên giường run rẩy đã hấp dẫn dược sư tự nhì dạ chú ý, bọn họ xông vào, sau đó đem thuốc an thần tiêm vào thân thể hắn. Rốt cục, mì nạ tổ lần nữa an tĩnh lại, dược sư tự tiên sinh vẽ mỹ đi từ cửa tiến đến, nhưng đến thiên thiện đang ở phối trí dược phẩm, liền không người nói rằng quấy rầy há, là mì tạ dạ xỉ tiểu thư A mời ngồi, bởi thiên thiện đã thăng cấp làm gia tộc tộc trưởng. Cho nên thân phận muốn loáng thoáng cao hơn vậy lý ra, hơn nữa bởi thân phận của hắn đặc thù, cho nên vẹ mỹ gọi hắn là tiên sinh A. Ồ dồ xì mà đại nhân, thân thể thế nào? Vẹ mỹ cung kính hỏi. Ồ thiên thiện mới vừa phải nói, lúc này nhìn thấy ta hướng về phía hắn chắt con mắt, sau đó thiên thiện biết điều tùy tiện tìm cái lý do, sau đó rồi rời đi A. Mỗi lần nhìn thấy tộc trưởng, ta cuối cùng là cảm thấy có áp lực. Vẹ mỹ dùng tay nhỏ bé quạt gió. Tựa hồ vừa rồi để cho nàng cảm thấy có chút không thở nổi, ha ha ha, ta chỉ là cười cười, sau đó dùng rằng muốn ngồi xuống ta tới a vẻ mị chứng kiến ta muốn ngồi xuống, liền qua đây. Nâng ta, bất quá trong nháy mắt, ta há miệng, một cái mãng xà trực tiếp đem vẻ mị gắt gao bọc lại, vẻ mị vừa muốn kêu to. Từ thân thể ta những bộ vị khác bỏ ra xà tướng vẹ mị cứng rắn xinh xinh đem thanh âm áp trở về, đó là vô số điều màu sắc sặc sỡ con rắn nhỏ, không cần hỏi, hầu như hết thể đều ngậm có kịch độc. Ta đột nhiên nghĩ đến một điểm sự tình, mời phối hợp một chút. Ta lạnh như băng nói rằng, vì bảo vệ mình, ta bất đắc dĩ làm như vậy. Ngươi muốn làm gì? Ó rổ xì mà đại nhân vẽ mỹ nhìn trong chọc vào ta, tựa hồ đối với động tác của ta có chút khó hiểu. Lúc này trên người của nàng quấn quýt lấy vô số xả, mà ta thì tại của nàng hai cái tay nâng đỡ, phơi bày nửa ngồi tư thế, có thể nói tư thế có chút quái dị. Đạn rổ phái ngươi tới làm gì? Có phải hay không giám sát ta lúc nào chết trận vẫn là phản bội đạn rổ đại nhân? Lúc này mãng xà miệng bạ gì mặt trợt ra một thanh bảo kiếm, chính là lôi thần chi kiếm. Hắn chỉ là để cho ta giám thị ngươi, cần phải thời điểm kha y. Ta vừa nghe tâm tình kích động một cái, mãng xà dĩ nhiên trực tiếp xoắn lấy cổ của nàng, lập tức nàng sắc mặt bắt đầu bạch, hô hấp trở nên chắc trở. Giết chết thật là ta, cũng là bởi vì ta tin tưởng ngươi đáng chết này, món lòng ta gầm hét lên. Thanh âm của ta lập tức hấp đưa tới vài cái nì dạ, thế nhưng vừa muốn đi vào bên trong, ta thông linh xà liền ngăn trở bên ngoài nì dạ hành động. Kha y. Họ rồ xì mà vẹ mị sắc mặt bắt đầu tử, ta sững sờ, sau đó đem mãng xà bung ra, từ đầu đến cuối, vẹ mị dĩ nhiên không có buông ra. Ta có lỗi với ngươi, đi thôi. Ta dùng rằng từ trong tay nàng thoát ra, sau đó nặng nề té ở trên giường. Ta cần muốn yên tĩnh một chút. Ỏ rổ xỉ mà vẹ mị chỉ nói một câu, liền phi thân ly khai. Thiên thiện đem đệ tử của ta kêu đến, ta hô to.